Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mị Nương nghe thấy Sơn Tinh nói rằng cậu ta gặp ác mộng, và trong cái cơn ác mộng đó thì chính tay Thủy Tinh đã giết chết Vua Hùng, thì bản thân nàng cũng có phần phải run sợ. Thế nhưng vốn dĩ lớn lên cùng với Thủy Tinh, thế cho nên Mị Nương không tin rằng Thủy Tinh lại là người bạc tình bạc nghĩa như vậy. Bên cạnh đó, Mị Nương đồng ý rằng Thủy Tinh là người cương trực thẳng tính. Thế nhưng cho dù cậu ta có làm gì đi chăng nữa, thì những điều đó luôn luôn là có lý do, và mục đích của chúng là hoàn toàn tốt. Mị Nương từ từ đỡ Sơn Tinh nằm lại xuống giường. Nàng phòng tay ôm lấy Sơn Tinh và nói: chắc là mấy hôm nay anh uống nhiều quá. Thêm vào đó là vì lo lắng cho Thủy Tinh nên mới gặp ác mộng như vậy thôi. Em cũng như anh, đã cùng chung sống và lớn lên với Thủy Tinh. Em tin rằng là cậu ta sẽ không làm những việc mà trái với đạo nghĩa như thế đâu. Sơn Tinh thở dài, cậu ta đáp: anh cũng hy vọng là vậy. Mỹ Nương nhẹ nhàng đặt một nụ hôn thật ngọt ngào lên má của Sơn Tinh. Thế rồi nàng siết tay ôm chặt lấy Sơn Tinh và nói: ngủ đi anh, đã khuya rồi. Nghe những lời khuyên can đó của Mỹ Nương, Sơn Tinh cũng chẳng còn biết làm gì hơn là nhắm lại và cố chìm vào giấc ngủ, với hy vọng rằng những cơn ác mộng sẽ không tìm đến mình nữa. Nhưng có lẽ cả Sơn Tinh và Mị Nương đều không thể ngờ được rằng anh em cùng sinh ra và lớn lên của họ đã không còn là Thủy Tinh của ngày trước nữa rồi. Thủy Tinh của ngày trước là kết tụ tinh hoa của trời, là một người cương trực, thẳng tính. Tuy nhiên, chỉ vì một ý nghĩ bậy mà Thủy Tinh đã bị quỷ dữ làm chuộng điều khiển. Họa chăng Thủy Tinh bây giờ đã không còn là tinh hoa của trời nữa, mà đơn giản chỉ là một con quỷ dữ với sức mạnh không tưởng của trời, sẵn sàng nhấn chìm tất cả để đạt được tham vọng của mình mà thôi. Có một điều mà ngay cả Sơn Tinh và Mị Nương không thể ngờ được rằng, đó là Chu Hùng thì vẫn luôn luôn trong tư thế sẵn sàng ứng phó với Thủy Tinh. Họa chăng Vua Hùng vẫn chưa bao giờ quên lời cảnh báo của thầy cúng trước khi chết. Đó là lời cảnh báo về một mối họa sóng nước. Vua Hùng cái ngày trở về từ tộc Hạ Thiên đã ra lệnh cho binh lính đóng thật nhiều thuyền bè. Bên cạnh đó, ông còn đưa thư mật gửi tới các tộc khác, yêu cầu họ chuẩn bị tương tự để tránh mối đại họa lớn. Nhất là lại vào thời điểm làm đám cưới cho Sơn Tinh và Mỹ Nương này, cái thời điểm mà mọi người đang chung vui mà dễ lơ là nhất. Vua Hùng trong suốt 7 ngày tiệc lớn thì luôn luôn cẩn trọng và phái người theo dõi ở hướng biển, nơi bà Thủy Tinh biến mất kể từ hôm thách cưới. Có lẽ cái lời cảnh báo của thầy cúng trước khi chết là không sai tí nào. Cái họa sóng nước cuối cùng cũng đã thành hiện thực. Đúng vào cái hôm cuối cùng của buổi tiệc linh đình, thì từ phía biển sóng nước bỗng nổi lên ầm ầm. Binh lính trinh sát thấy tình hình không ổn, bèn lập tức chạy về các bộ tộc để báo cáo tình hình. Mọi người đang vui vẻ tiệc tùng linh đình ngày cuối cùng, thì bất ngờ lính trinh thám phi ngựa thẳng vào giữa buổi tiệc. Cậu ta xuống ngựa tức tốc lao về phía nhà vua. Sau khi nhận được tin báo, Vua Hùng lập tức ra lệnh cho binh lính triển khai thuyền bè và đưa ngựa chân lên thuyền hoặc những vùng cao để tránh nước cuốn trôi. Chỉ trong tích tắc, không khí đang vui vẻ thì bỗng nhiên trở nên náo loạn. Mị Nương mặt vô cảm như muốn cụp xuống, mặc cho người hầu kéo cô lên thuyền. Sơn Tinh thì tức tốc lên ngựa cùng binh lính phi thẳng về hướng biển cả, nơi mà Thủy Tinh đang dần nước nên nhấn chìm tất cả. Sóng nước cứ thế mà dâng cao, mà tràn lên bờ cuốn trôi đi tất cả. Thủy Tinh cưỡi trên mình một con quái vật biển, tựa như là một con cá mập khổng lồ. Bên cạnh đó là vô vàn tướng tôm lính cá, cùng với thuyền bè của quân Huyền Ô đang cưỡi sóng cứ thế mà mặc sức chém giết những tàu bè của các tộc khác đang chạy trốn. Thấy rằng tình thế cứ mãi thế này thì không ổn chút nào, Sơn Tinh lập tức hóa phép dâng đất lên cao, tạo thành vách ngăn để mà cản lại những đợt sóng nước giận dữ của Thủy Tinh. Bên cạnh đó, Sơn Tinh còn ra lệnh cho muôn thú trên đường dùng các vật như cây đá ném xuống nước để ngăn chặn bước tiến của tướng tôm lính cá. Thế nhưng mà than ôi, cái câu nước chảy đá mòn không có sai một tẹo nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.